Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2354, cửu đầu điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng vọng, Hàn Sâm ra vẻ phẫn nộ thái độ. Trên thân thủy hệ lĩnh vực mở ra, hướng về cửu đầu điểu bao phủ xuống đi. Thủy chi lĩnh vực đem cửu đầu điểu bao phủ tại trong đó. Chồng chất gợn nước hóa thành nước hoàn trói buộc lại cửu đầu điểu thân thể. Cửu đầu điểu lại là không có nhúc nhích. Y nguyên khẽ động đánh lấy dù che mưa đứng ở nơi đó. Mặc cho Hàn Sâm lĩnh vực trói buộc lại thân thể của hắn. Vì sao không động thủ? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Ta sợ, cửu đầu điểu lạnh nhạt nói. Sợ cái gì? Hàn Sâm hỏi. Ta sợ xuất thủ quá nhanh. Thoáng cái liền giết ngươi. Mặc dù ta không sợ hoàng cực tộc. Bất quá trung quy là phiền phức, cửu đầu điểu lạnh nhạt nói. Hàn Sâm nở nụ cười. Thiên hạ nào có tức lấy chỗ tốt lại không có phiền phức chuyện tốt. Nếu là có, phiền phức mang ta lên một cái. Nói cũng đúng, mặc dù ta đại tặc thiên người chưa từng ăn thiệt thòi. Bất quá chuyện tốt như vậy cũng tìm không thấy. Cũng được, vì cổ thần chi nguyên, đến cũng không thể sợ phiền phức. Cửu đầu điểu cũng cười lên, trên người kiếm quang quấn quanh, trong nháy mắt đem trói buộc hắn gợn nước cắt đứt, một thân kiếm quang như ẩn như hiện, Hàn Sâm thủy chi lĩnh vực khó mà tới gần thân thể của hắn. Quả nhiên là nửa bước thần hóa, Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ, cửu đầu điểu từng bước một hướng về Hàn Sâm đi đến, cây dù trong tay rủ xuống ti ti kiếm quang. Xem vương giả lĩnh vực như không. Khoảng cách Hàn Sâm càng ngày càng gần. Bản vương vì nửa bước thần hóa. Người cũng chỉ có vương giả nhất trọng lĩnh vực. Nói đến có chút khi dễ người. Bất quá ta đại tặc thiên chưa từng kiêng kỵ những thứ này. Cửu đầu điểu nói xong. Trong tay dù che mưa đột nhiên thu hẹp lên. Như kiếm bình thường hướng về Hàn Sâm đâm tới. Kia kiếm quang nhìn cũng không mãnh liệt. Thế nhưng lại có một loại cực kỳ mịt mờ kiếm ý, để cho người ta có chút không thể phỏng đoán. Hàn Sâm bản nguyên thủy hoàng thể phát động, lấy thân hóa thủy, như là nước long nhất hướng về cửu đầu điểu cuốn đi. Mắt thấy liền muốn cuốn tới cửu đầu điểu trên thân. Cửu đầu điểu trong tay làm kiếm sử dụng dù che mưa lại đột nhiên mở ra. Hàn Sâm biến thành thủy long lập tức đâm vào mặt dù phía trên. Bành, Hàn Sâm thân thể bị bắn trở lại. Đầy trời sóng nước trên không trung một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Đang chuẩn bị muốn tiếp tục cùng cửu đầu điểu chiến đấu. Lại đột nhiên nhìn thấy từng đạo mịt mờ kiếm quang cắn giết xuống. Lập tức đem hắn thân thể xoắn nát. Từng mảnh sóng nước lan lộn. Muốn một lần nữa tụ làm một thể. Thế nhưng là không biết thế nào. Những cây kia sóng nước trung gian vậy mà giống như là cách thứ gì. Làm sao cũng vô pháp một lần nữa ngưng tụ. Cửu đầu điểu che dù mỉm cười nói. Bản nguyên thủy hoàng thể bất tử bất diệt. Đúng là thế gian kỳ thể. Bất quá tại ta phân thiên hóa nhật kiếm quang dưới. Đưa ngươi thân thể phân mà phong chi. Giết không chết người cũng có thể đưa ngươi thân thể tách ra phong ấn vạn năm. Thập lục hoàng tử, ngươi hay là thành thật thật giao ra cổ thần chi nguyên. Cũng tiết kiệm ngươi ta cũng phiền phức. Trong lúc nói chuyện, cửu đầu điểu lại là đột nhiên nhướng mày. Chỉ thấy những cái kia dòng nước bên trong kim quang lóe lên. Mỗi một giọt trong nước đều có một cái kim sắc đế văn chớp động. Răng rắc, vô số giọt nước hội tụ một chỗ. Ngạnh sinh sinh đem phụ thuộc vào giọt nước phía trên mịt mờ kiếm quang hoàn toàn đụng nát. Một lần nữa biến thành hình người. Cửu đầu điểu nheo mắt lại. Kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm. Trong thân thể ngươi vậy mà dung hợp nhiều như vậy đế văn. Đây là làm được bằng cách nào? Hàn Sâm lại không đáp lời. Trên thân đế văn rung động. Gần cốt ở trong đều có đại đạo thanh âm chấn minh. Một quyền hướng về cửu đầu điểu oanh sát tới. Một quyền này oanh ra. Mặc dù chưa từng có sức mạnh phóng thích mà ra. Thế nhưng lại dẫn tới thiên địa cùng vang lên. vạn vật đều theo đế văn rung động, ẩn ẩn tới hô ứng. Cửu đầu điểu mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, trong tay dù che mưa thu hẹp, trên thân kiếm ý ngưng tụ, một kiếm hướng về Hàn Sâm nắm đấm đâm tới. Chỉ là một kiếm này đâm ra, lại hoàn toàn không thấy kiếm quang. Bành, kim quang run rẩy, vô số đạo kiếm quang tựa như mưa rơi đâm trên người Hàn Sâm. Thế nhưng lại thấy kim quang run rẩy, những cái kia vô hình kiếm quang vậy mà chỉ có thể đâm vào trong cơ thể nửa tấc, thì bị lóe lên đế văn bắn đi ra, quyền cùng dù đụng vào nhau, cường đại nửa bước thần hóa, lại ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm nắm đấm đập bay ngược ra ngoài. Chuôi này dù che mưa đều cho đập uốn lượn như cung. Hàn Sâm hai chân bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, đuổi theo cửu đầu điểu lăng không đánh tới. Song quyền liên hoàn oanh ra, quyền kia thế như là sóng biển bình thường nhất trọng đầy nhất trọng. Mỗi một quyền uy thế đều so trước một quyền càng khủng bố hơn. Lại là Hàn Sâm quan sát cổ thủy thần kinh thiên thủy thế sau, cùng hoàng cực kinh thiên quyền kết hợp mà thành quyền pháp. Cửu đầu điểu sắc mặt thay đổi mấy lần, thân pháp càng là thiên biến vạn hóa. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao biến hóa, tại Hàn Sâm một thân đế văn rung động dưới, toàn bộ thiên địa đều tới hô ứng, làm sao cũng đào thoát không xong Hàn Sâm khóa chặt. Bành, bành, bành, nắm đấm cùng dù che mưa không ngừng trên không trung va chạm. Chỉ là số quyền giữa, một kiện vương cấp chi khí thì ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm nắm đấm nện đứt. Ta đi, ngươi đây là bản nguyên thủy hoàng thể hay là chiến thần hoàng thể? Thật mẹ nhà hắn không nói đạo lý. Cửu đầu điểu một bên chiến đấu một bên kêu to. Hắn một cái nửa bước thần hóa, toàn lực cùng Hàn Sâm chính diện liều mạng, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm áp chế ở hạ phong. Xương cốt đều bị đụng răng rắc rung động, cơ hồ liền muốn gãy mất. Hưu đám người xa xa nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, chỉ thấy một đạo kim sắc thân ảnh điên cuồng oanh kích, đem cửu đầu điểu đánh bốn phía bay loạn. Trong tâm đều là kinh hãi vô cùng. Hoàng cực tộc không hổ là tam đại thượng tộc một trong. Đại tặc thiên cửu đầu điểu mặc dù cũng rất cường hãn, nhưng là cuối cùng khó mà cùng hoàng cực tộc dòng chính huyết mạch chống lại. Lấy vương giả nhất trọng lĩnh vực áp chế nửa bước thần hóa cửu đầu điểu, hoàng cực tộc thực sự thật là đáng sợ. Cửu đầu điểu nghe được cái nào ngôn luận, càng là tức oa oa kêu to. Hắn là rất rõ ràng, Hàn Sâm lực lượng kém hắn rất nhiều, thế nhưng là cái kia đế văn chi thân quá mức đáng sợ. Giữa thiên địa vạn vật sinh cơ đều tới hô ứng, Hàn Sâm mỗi một quyền đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, vượt xa bản thân hắn lực lượng. Con em ngươi, lão hổ không phát uy, ngươi làm là ta con mèo bệnh. Cửu đầu điểu bị Hàn Sâm một quyền đánh vào trên mặt, thân thể lập tức tung bay ra ngoài, không khỏi giận dữ. Chỉ thấy hắn lại cánh tay chấn động, trên thân hắc quang phun trào, hai tay hóa thành hắc dực, thân thể cũng cấp tốc bành trướng, biến thành một cái màu đen quái điểu. Cái kia quái điểu thân giống như mây đen, mọc ra chín đầu, điểu nhãn bên trong thai nghén kim sắc lôi điện, trên móng vuốt lại có mây mưa đi theo. Hai cánh chấn động, phong hỏa trùng tiêu mà động, như là hủy diệt thiên địa kinh thế ma điểu. Mắt thấy Hàn Sâm lại là một quyền như kinh thiên sóng lớn oanh đến. Cửu đầu điểu hú lên quái dị, chim hót thanh âm xuyên bia liệt thạch, cơ hồ có thể xé rách thiên địa. Một con chim chảo cũng theo đó thò ra, giống như quỷ mị nghênh hướng Hàn Sâm nắm đấm. Bành, quyền cùng chảo giao kích, Hàn Sâm bị chấn hướng về sau đi vòng quanh. Cái kia cửu đầu điểu cũng là đập cánh bay lên không. Chín cái đầu chim kêu lên không ngừng, trong mắt lôi điện đôm đốp rung động. Hàn Sâm đang muốn lần nữa xông đi lên, đã thấy cái kia cửu đầu điểu lăng không ngồi xếp bằng. Chín cái đầu chim đồng thời phát ra cổ quái âm tiết, tựa như một tôn cổ ma tại niệm kinh. Theo cái kia thiền âm thanh âm, quỷ dị màu đen lĩnh vực cũng bao phủ xuống tới. Cách chương.